Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Tập 226 ngày hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn sinh viên đang học trường Hưu Tết và một câu chuyện của một bạn đã ghi âm lại lời kể của mẹ mình để mà gửi qua mail cho Thi các bạn. Cho nên đó là nếu mà bạn nữ có xem thì bạn nữ vào trong Facebook hoặc là trên YouTube xác nhận giùm Thi câu chuyện của mình. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi á thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com. Mà nếu mà các bạn không thể gõ có dấu được thì các bạn có thể ghi âm và gửi mail qua cho Thi nha các bạn. Tại vì có nhiều bạn là viết mà không hề có một cái dấu mà cũng không hề có phẩy chấm gì hết. Cho nên nó là khi mà Thi đọc á là Thi cũng đã cố gắng dữ lắm rồi nhưng mà vẫn không hiểu được là các bạn đang kể cái gì hết. Cho nên hy vọng rằng nếu các bạn không thể nào gõ dấu thì các bạn ghi âm để cho Thi dễ hiểu hơn và dễ kể lại cho mọi người cùng nghe hơn nha mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn nam. Hiện tại bạn đang học năm 4 trường Hưu Tết các bạn. Và câu chuyện này thì bạn đã trải qua vào cuối năm 2014. Thời điểm đó là bạn đang học năm 2. Và lúc đó là nhóm bạn của bạn có quyết định là chuyển cái chỗ trọ, cho nên nó là đã lên trên mạng để mà tìm cái chỗ trọ mới. Thì các bạn này lên và đã tìm được một cái chỗ là ngay đường Trần Văn Đang và ngay chợ luôn các bạn. Thì khi mà đến cái ngôi nhà này á thì thấy rằng cái ngôi nhà này có một trệt ba lầu và cái cô chủ thì cổ bán tạp hóa, tại vì đây là cái nhà ngay chợ và người ta bán tới 11 giờ là nghỉ thôi. Thì cô bán tạp hóa ở dưới tầng trệt và cô ở dưới, còn riêng tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì cô để lại cho thuê. Nhưng mà khi mà nhóm bạn đến xem thì nghe nói là cho thuê vậy thôi, chứ khi các bạn lên á thì các bạn thấy rằng tầng 1, tầng 2, tầng 3 là đều bỏ trống, duy nhất chỉ có một phòng ở trên tầng 3 là có một cái người đàn ông hơn 60 tuổi ở thôi các bạn. Thì tầng 1, tầng 2 á là hoàn toàn bỏ trống, không có ai ở hết. Và khi bạn đến, bạn đi ngang qua đó thì bạn đều cảm giác như nó lạnh mà nó rợn rợn da gà. Nhưng mà do là bạn là nam, các bạn này đều là nam hết cho nên nó là cũng bỏ qua cái sợ hãi đó. Và khi lên trên tầng 3 thì các bạn này thích là tại vì cái tầng ở trên, tầng trên cùng á là nó có một cái gác. Ở trong phòng nó có thêm một cái gác và có bếp nữa các bạn. Nhưng mà lại không có toilet, toilet thì phải xài chung với lại cái phòng đối diện. Thì khi đó là các bạn này quyết định chọn cái phòng này, tại vì cái phòng này các bạn thấy rằng là cái gác nó có cái cửa dẫn ra sân thượng á, cho nên nó là gió lùa vô rất là mát, cho nên các bạn này đã dọn qua. Thì khi mà quyết định chọn cái phòng này rồi á là các bạn này đóng cho người ta là 1 tháng cọc, 1 tháng nhà. Và khi dọn qua thì các bạn để ý rằng nó là trong cái lúc đi xem thì các bạn đã thấy nó hơi rờn rợn, nó hơi lạnh lạnh rồi. Nhưng mà các bạn nghĩ rằng chắc là do từ nào giờ cái phòng này ít, không có ai thuê cho nên nó là mới lạnh lẽo vậy thôi. Thì khi dọn vào thì các bạn nghĩ nếu có người ở thì sẽ đỡ hơn. Thì cái đêm đầu tiên khi dọn vào là các bạn này phải lau dọn. Mà bạn nói rằng đó là đặc biệt đó, là cái phòng này bụi rất là bụi, nó rất là dơ và bụi nó đóng nhiều đến nỗi như là có cảm giác như là có rất là nhiều năm rồi không được lau dọn các bạn, và những cái đồ đạc trong phòng đó là đều có vẻ như cũ kỹ mà có dấu hiệu rằng đó là bụi nó đóng giống như là đã nhiều tháng nhiều năm rồi không ai sử dụng tới. Thì khi mà các bạn này vào thì thấy cũng ngát, nhưng mà do là cái phòng này ở địa thế nó cũng tốt, cũng hả là thuận tiện đường đi rồi hả, cũng rộng rãi thích hợp cho 4 người ở, cho nên các bạn này cũng bắt tay vào dọn dẹp. Thì khi mà đang dọn á thì chia ra, hai bạn thì dọn trên ghế, hai bạn thì dọn ở dưới đất các bạn. Thì khi các bạn dọn á là các bạn này phát hiện một cái điểm là tại vì khi mà dọn ở trên gác thì trên gác được lót một cái thảm simili. Thì khi mà các bạn dọn, các bạn lau sạch cái bụi rồi á, thì nó lòi ra một cái vết máu, mà cái vết máu này nó rất là dài. nó rất là dài. Thì khi mà thấy cái vết máu này, tại vì lúc đầu á là các bạn vô phòng này các bạn không có thấy, không có để ý, là tại vì lớp bụi nó phủ, nó che lại. Nhưng khi mà lau cái vết bụi đi rồi thì thấy nguyên một cái vệt máu rất là dài. Cho nên nó là khi thấy như vậy á là một bạn la lên, thì ba bạn mới kia mới xúm lại xem thì thấy nó, ủa sao mà vết máu lớn dữ vậy. Cho nên đã quyết định nó là sẽ xuống kêu cái cô chủ nhà lên để mà cô xem. Thì khi mà cô lên cô xem á, thì cô gương mặt cũng rất là bình thường, bình tĩnh lắm. Và khi cô vào cô dòm cô coi thì cô ra cô nói là không có gì đâu, chắc là mấy đứa hả thuê lần trước á, nó làm nó đứt tay đứt chân gì á thì nó làm chảy máu ra rồi, không có biết thôi, không có gì đâu, lau dọn sạch là được rồi. Thì cô nói mà cái gương mặt cô rất là điềm tĩnh các bạn, và cô đi xuống. Thì các bạn này cũng nghĩ như là cô nói, cũng nghĩ như là cô nói là cũng lau dọn sạch sẽ. Thì ở dưới tầng ở dưới á, là khi mà lau dọn sạch rồi lôi đồ lôi đạc ra để mà chùi để mà lau á, thì phát hiện thêm rất là nhiều vết máu khác, là nó băng giống như nó được bắn tung tóe khắp phòng. Rồi đồng thời á, là có thêm một cái dấu hiệu giống như là cái tay mà dính máu mà chậm vô tường á các bạn, và một cái vết máu trên tường nó quằn ngoèo, nó nhè nhè nhè gì nhìn rất là ghê. Nhưng mà các bạn này cứ nghĩ rằng ừ chắc là ai lỡ bị thương cái gì đó cho nên nó hả là đụng chạm vậy. Thì các bạn này cũng lau dọn và cũng kệ không có cái gì hết. Và ngay cái đêm đầu tiên á là bắt đầu á là tụi này bốn đứa nó chung lên trên gác nó nằm, tại vì trên đó là có cái cửa ra ngoài sân thượng á, thì khi mà mở ra nó mát lắm các bạn, cho nên nó là quyết định rằng nó là sẽ không có đóng lại cái cửa đó để cho gió lùa vào ngủ cho nó mát mẻ. Thì bốn thằng bắt đầu chung lên đó để mà nằm ngủ. Thì cái đêm đầu tiên á là sau khi mà bạn thức dậy rồi thì bạn nghe một ba người bạn kia nói rằng nó là hồi tối này á mày ngủ mà mày cứ cười, mà cười ghê lắm, mà tầm lúc đó là khoảng 3 giờ sáng, tụi tao cũng trằn trọc không có ngủ được, mà tụi tao bắt đầu tự nhiên nghe tiếng cười. Thì lúc đó mới giật mình thức dậy thì thấy rằng là cái người bạn gửi chuyện cho Thi là đang nằm cười, mà vừa cười vừa ngủ, mà mấy cái nụ cười rất là nham nhở, mà nó kỳ cục lắm các bạn, giống như là nó như là nó thỏa mãn một cái gì đó. Thì các bạn này nói rằng thấy mày cười ghê quá, mà tụi tao sợ hả lỡ mà mày bị ma nhập cho nên tao đâu có dám kêu mày đâu. Thì thành ra ba đứa tao ngồi nhìn mày cười cho tới sáng luôn. Thì bạn cũng không biết, tại vì bạn nói rằng bạn cũng ngủ bình thường, bạn đâu có cười giỡn gì đâu. Thì lúc đó là bạn nói rằng nó là do trong cái phòng này không có toilet trong phòng, cho nên nó là cô chủ kêu bạn là đi bên cái toilet cái phòng đối diện phòng bạn đi. Thì khi mà bạn đi qua cái phòng đối diện thì bạn có trông thấy, khi mà bạn qua thì bạn trông thấy có một người đàn ông, và cái ông này khoảng hơn 60 tuổi, hơn 60 tuổi, và ổng nằm ở trên nền luôn, là trong phòng ổng không có một cái gì hết, mà có những cái áo treo mà bạn theo bạn thấy rằng cái áo nó nhầu nát, nó cũ kỹ. Thì khi bạn nhìn người đàn ông này á, thì không phải là bạn khinh người, nhưng mà cái chi tiết nó như vậy cho nên bạn mới kể lại cho Thi. Thì bạn nói rằng á là đồ của ổng mặc rất là dơ giấy, mà nhìn ổng giống như là ăn xin. Thì bạn nghĩ trong lòng bạn nói rằng á là ủa sao mà ổng lớn tuổi rồi mà tại sao ổng lại thuê một cái phòng ở trên lầu 3, đi lên nếu mà đi lên nó thì trẻ đi lên còn mệt, đừng nói là người già, thì tại sao ổng không thuê hai cái tầng ở dưới mà lại thuê cái tầng trên đây, hay là chắc là cô chủ thấy ổng là ăn xin cho nên là cho ổng ngủ nhờ trên đó. Thì theo bạn thì bạn nghĩ như vậy, nhưng mà bạn nói rằng đó là khi mà bạn thấy cái ông đó là bạn cảm giác như rất là sợ, rất là sợ luôn, và bạn đi lẹ lẹ lẹ lẹ. Và bạn nói rằng hả là cái nhà này cái cảm giác nó sợ đến nỗi mà khi mà các bạn nam này tắm á là đều có hai bạn đứng ở ngoài trong, và bạn chỉ duy nhất bạn thấy cái người đàn ông này ngay cái ngày đầu tiên khi mà bạn tắm lần đầu thôi, còn những cái lần sau này, những cái ngày sau thì bạn không thấy người đàn ông này. Thì bạn cũng thắc mắc dữ lắm, bạn nghĩ chắc là ổng dọn đi rồi mà cũng không có hỏi cô chủ nhà các bạn. Thì bắt đầu trở lại cái việc mà trong phòng này á, thì bạn nói rằng á là khi mà dọn phòng cái ngày đầu, cái đêm đầu bạn ngủ bạn cười một cái cách nham nhở, một cái cách thỏa mãn đó đó, thì sáng hôm sau bạn dậy bạn phát hiện cái ngón tay bên cái tay phải của mình, cái ngón út nó giống như là nó rất là nhức các bạn, nó nhức dữ lắm. Thì theo bạn nghĩ á là bạn nói rằng chắc là do hôm qua dọn dẹp đồ rồi vận chuyển đồ cho nên nó bị trật cái khớp, nó đau cái ngón tay này thôi, chứ bạn không có nghĩ gì hết. Thì qua ngày thứ hai là cái lúc đầu thì bạn sức dầu thôi nha các bạn, thì qua ngày thứ hai là tiếp tục cái đêm đó thì bố bạn này không có dám ngủ trên gác mà lại ngủ ở dưới cái tầng ở dưới. Thì khi mà ngủ trên trên đây ở dưới rồi thì bạn này vẫn cười, cứ là 2 giờ mấy sáng 3 giờ là tiếp tục lại cười, mà cười hí hí hí một cách nham nhở, thì ba bạn kia cũng không ngủ được và cũng sợ hãi và ngồi dòm bạn thôi các bạn. Thì lúc đó là qua ngày hôm sau á, là cái ngón tay cái ngày thứ hai rồi á, là cái ngón tay bạn bắt đầu nó sưng lên, nó sưng lên mà nó rất là đau, nó rất là đau khiến cho bạn phải đi ra ngoài nhà thuốc bạn mua thuốc giảm đau uống. Nhưng mà khi bạn uống á, là không hề tiến triển mà nó càng đau nhức hơn các bạn. Thì bạn rất là đau lắm, bạn đau đến nỗi mà tại vì cái bàn tay này chúng ta cầm viết mà, cho nên nó là khi bạn đau bạn đâu có cầm viết được đâu, thì cái người bạn của bạn á mới thấy là đau như vậy thì mới đưa bạn đến một cái ông thầy đông y. Thì khi đến ông thầy đông y này, ông khám ông coi ông thấy không có gì hết trơn á, nhưng mà ông vẫn bó thuốc cho bạn. Thì khi bó thuốc thì bạn cũng không có đỡ đau, các bạn vẫn rất là nhức, và những cái ngày sau nó nhức đến nỗi mà nó sưng luôn nguyên một cái bàn tay bạn lên, khiến cho bạn không thể nào chép bài được. Thì cái thời điểm đó bạn mới gọi điện về quê bạn nói mẹ của mình, thì mẹ bạn nói rằng đó là thôi sắp xếp về đây đi, mẹ đưa đi cái ông bác sĩ quen. Thì do là cũng gần, tại quê bạn ở Tiền Giang, ở ngay chỗ Gò Công á, thì bạn hay về quê lắm, thì bạn mới đầu về quê. Thì khi về quê vô khám bạn cũng không có bị một cái gì hết, hoàn toàn bình thường, nhưng mà cái tai bạn nó lại sưng rất là to các bạn. Thì bạn mới quay trở về trên Sài Gòn và bạn ở lại cái ngôi nhà đó. Thì trong những cái ngày đó là liên tục các bạn này nghe những cái tiếng động rất là kỳ lạ. Khi mà bạn ngủ, bốn bạn ngủ ở dưới á, là cứ nghe tiếng cửa, tại vì khi mà lên trên gác á, là sẽ có một cái cửa dẫn ra ngoài hành lang sân thượng mà bữa nãy thì nói đó. Thì cái cửa này á, là nếu mà đẩy ra để mà mở hẳn ra thì rất là khó, cho dù có gió mạnh đến cỡ nào thì gió nó cũng không thể nào mà nó đập cái cửa này vô được, tại vì nó rất là cứng các bạn, và do là lâu rồi nó không có được vô dầu, nó bị sét á. Thì khi mà kéo tới kéo luôn nó cứ kêu két két rất là ghê. Thì bốn bạn này ngủ dưới đây mà cứ nghe cái tiếng két cái cửa mà giống như là ai đang kéo, ai đang đóng một cái rầm lại. Thì những bạn này nghĩ là ăn trộm rình nhà cho nên đã mở đèn lên và chạy lên xem. Thì khi chạy lên xem thì thấy rằng cái cửa vẫn mở bình thường mà không có bị đóng gì hết, mà rõ ràng mới nãy là nghe cái tiếng kéo két đó, xong rồi cái tiếng đóng cửa một cái rầm. Thì các bạn này sợ và đi xuống bắt đầu không có dám tắt đèn mà cứ để đèn, mà trong nhà nó lạnh lẽo, nó rất là kỳ các bạn, nó kỳ lắm. Mà mỗi lần các bạn này đi học về mà đi ngang tầng 1, tầng 2 là cũng sợ, mà lên tầng 3 là nếu mà có bốn đứa thì nó cũng đỡ sợ, nhưng mà bạn nào mà về trước là ớn dữ lắm. Thì khi trở lại cái tai của bạn là khi bạn về lại Sài Gòn rồi, cái tai bạn nó sưng lên rất là nhiều, nó sưng rất là nhiều, thì bạn không biết là mình bị cái gì, mình đau cái gì, mà cái thời điểm đó bạn tiều tụy là giống như là bạn xuống, bạn không có còn cái dương khí nữa, mà bạn giống như là bạn bị bệnh mà bạn sốt một cách khó hiểu lắm các bạn, bạn bệnh suốt luôn, mà cái tai bạn nhức nhói đến nó khiến cho có thể là cái cơ thể bạn cũng mệt mỏi, và những cái bạn nam kia cũng liên tục bị sốt, mặc dù ban ngày là không có gì mà tối ngủ bắt đầu lên cơn sốt cao. Thì những bạn này cũng sợ lắm, nghĩ rằng chắc là mình ở nhà này không hợp rồi, nhưng mà dọn đi cũng không được, tại vì lỡ đặt cọc cho người ta 1 tháng rồi đóng 1 tháng, các bạn này cũng cạn tiền, chi phí không cho phép, cho nên nó là cứ cố gắng ở lại. Thì khi đó bạn nhức quá rồi, bạn nhức cái tai quá rồi, cho nên bạn đã quyết định đi vào trong trung tâm chấn thương chỉnh hình bên quận 5 đó, để mà bạn chụp phim thử xem sao. Thì khi mà đến chụp phim đó, thì bác sĩ nói rằng đó là bạn có một cái khối mủ ở trong cái ngón tay. Thì lúc đó bạn thấy lạ lắm, tại vì bạn đó là chỉ đi học rồi về thì bữa làm nặng thì chỉ có vận chuyển đồ đạc rồi hả, dọn dẹp nhà thôi, thì tại sao mủ ở đâu ra thì bạn cũng là được người ta cho thuốc thì bạn cũng đỡ đau thôi chứ nó cũng không hết sưng các bạn. Thì khi đó là bạn thắc mắc dữ lắm mà bạn không biết phải làm sao. Thì sao nhiều khi là bạn đau quá mà vô trong lớp bạn ngồi bạn học đó, là trong cái lúc giải lao thì bạn có kể lại cho mấy cái đứa trong lớp nghe thì nó mới nói rằng chắc là em mày vô nhà nó mày cúng mày xin người ta chưa. À, nhiều khi mày chưa xin bị người ta quở đó. Thì các bạn này khi mà nghe như vậy thì bạn có gọi về nói cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn nói rằng đó là chắc là do mày chưa mày vô nhà người ta mà mày không xin để cho người ta bẻ tay mày rồi, thôi giờ mua trái cây cúng đi con. Thì bốn bạn này cũng mua mua trái cây cúng, thì cúng xong đó là tự nhiên cái tay bạn xẹp xuống các bạn và không còn đau nữa, không còn cái dấu hiệu gì nữa. Thì bắt đầu liên tục những cái cảm giác khiến cho bạn rất là sợ, thì cho đến đỉnh điểm là một lần đó là bạn đi học về, là lúc đó 9 giờ tối mà trong nhóm là những bạn kia có người làm thêm, có người đi chơi với bồ chưa có về, thì chỉ có một mình bạn thôi. Thì khi mà bạn về là do là bạn đi chạy về gần nhà, tự nhiên bạn nhìn lên trên ngay cái cửa phòng của bạn, tại vì ở dưới thì nhìn lên là tầng 3 là sẽ thấy trên cái lầu ngay cái phòng mà ngay cái gác bước ra đó các bạn. Thì tự nhiên bạn hốt hoảng, bạn hốt hoảng khi mà bạn trông thấy có một bóng đen đứng trên cái lan can trên cái tầng của mình. Mà lúc đó là trước đó thì nhắn tin với nhau là những bạn kia chưa có về, thành ra bạn khi mà bạn thấy á mà cái bóng đen đó bạn không có rõ là đàn ông đàn bà, nó đang thui tù lùi à, và sau đó bạn thấy rõ ràng là cái bóng đen này từ từ nó biến biến biến mất chứ không phải là nó vô nha các bạn. Thì lúc đó bạn sợ lắm và bạn đứng ngoài bạn đợi mà bạn không có dám vô nhà đợi ba bạn kia về. Thì khi ba bạn kia về thì bạn mới dám vô, và hả là các bạn này cứ liên tục bị cái đó gọi là giống như là bị tra tấn tâm lý, các bạn cứ liên tục, nhưng mà các bạn này cứ khấn vái người ta, cũng mua đồ về cúng, nói rằng đó là cho con ở hết tháng này con dọn đi, nhưng mà cứ bị liên tục như vậy. Thì một lần đó bạn về quê các bạn, thì khi mà về quê là bạn có nằm chân võng bạn ngủ, và đang ngủ tự nhiên bạn có trông thấy một người đàn ông, và cái người này cái gương mặt rất là lạ luôn, mà mặc một cái áo sơ mi sọc. Người đàn ông này đứng cách bạn khoảng mấy mét và xoay lại nhìn bạn nói rằng á, cái ngôi nhà của mày ở á là có hai thằng đánh nhau nó chết trong nhà đó, một thằng tên là Hoàng sinh năm 1993, một thằng tên là Lê sinh năm 1995, mày ở trong đó không có được đâu, tụi bay dọn đi đi. Là cái ông đó xoay cái gương mặt lại và nói với bạn như vậy. Thì khi nói xong ổng biến mất các bạn, và bạn giật mình bạn tỉnh dậy, thì bạn rất là hoang mang và bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn nói rằng thôi nếu mà có người nói như vậy chắc là ai thương con nói cho con nghe như vậy, cho nên nó là thôi quyết định dọn đi đi. Và lên bạn cũng có kể lại cho những người bạn ở chung nhà với mình nghe, thì ba bạn kia nghe cũng sợ và cũng bắt đầu là chuyển đi luôn, mặc dầu rằng bạn ở chỉ mới có 3 tuần thôi mà bạn đi bạn bỏ luôn tiền cọc với lại tiền nhà một tuần đó các bạn. Thì bạn rất là sợ mà bạn nhớ cái cảm giác đó, nó khi mà bạn ở trong cái ngôi nhà đó dương khí bạn không còn. Bạn nói rằng đến nỗi mà cái cô dạy thêm anh văn của em á, cổ còn nói rằng đó là em không có nhìn em nhợt nhạt xanh xao, đến nỗi mà em không có giống như bị mất dương khí vậy đó, thôi em chuyển nhà đi chỗ khác đi. Mà đến cô giáo của bạn mà còn phải nói như vậy. Thì bạn công nhận rằng khi bạn ở trong nhà đó là bạn với lại những người bạn kia liên tục bệnh mà sốt, riêng bạn bị cái tai suốt một thời gian gần 2 tuần lễ các bạn. Thì sau khi mà bạn dọn đi thì bạn sau này bạn ở đâu bạn cũng có làm một cái bàn thờ Phật hết. Thì đây là cái câu chuyện đầu của một bạn sinh viên đang học trường Hưu Tết bạn gửi cho Thi. Và một câu chuyện nữa, bạn nữ này đã ghi âm lại lời kể của mẹ bạn để gửi cho Thi. Câu chuyện đầu tiên cô kể rằng là khi cô còn nhỏ, là chúng ta khi mà còn nhỏ chúng ta rất là hay giỡn với cái bóng của mình các bạn. Thi hồi xưa Thi còn nhỏ cũng vậy, và Thi nghĩ rằng là có nhiều bạn ở trên đây nghe chuyện ma của Thi cũng vậy đúng không các bạn. Thì cô cũng vậy các bạn, cô còn nhỏ cô khi mà tại vì hồi xưa là nhà không có đèn điện đâu, ở dưới quê nữa thì sử dụng cái đèn đàn cái đèn dầu á các bạn. Thì khi mà chúng ta rọi vô trong vách nhà thì chúng ta sẽ thấy cái bóng của mình rất là to. Và cô cùng với lại người em gái của cô giỡn, giỡn cứ nhảy để mà nhìn vô cái bóng nó nhảy theo mình. Thì lúc đó là cô cười khanh khách lên, thì cô bị bà ngoại la. Là bà ngoại của cô là bà cố của bạn đó nha. Thì bà ngoại mới nói rằng đó là gái ơi, tự nhiên mày nhảy bóng vậy không nên đó con, đừng có làm vậy nữa. Thì bị la vậy cho nên cô không làm nữa. Thì lúc đó là bắt đầu tới giờ ngủ các bạn. Và khi cô ngủ á, là cô nói rằng đó là cô chưa có ngủ đâu, mới chỉ có mới nằm xuống là đang chuẩn bị là nhắm mắt để mà ngủ thôi, chứ chưa có đi vào giấc ngủ đâu. Thì tự nhiên cô cảm thấy như mình bị nhấc bổng lên, như bị nhấc bổng lên và đưa đi, giống như là có người ẵm cô lên và đưa cô đi, chạy đi lẹ lẹ vậy đó. Thì trong lúc đó cô cảm giác như là ai đang ẵm mình, thì cô có hé mắt ra cô nhìn. Và khi hé mắt ra thì cô thấy rõ đó là cái bóng của cô, khi mà mới nãy cô còn giỡn với cái bóng của mình á, mà thấy cái bóng to bự đó đó, thì cô thấy cái người đó là cái bóng của cô các bạn. Thì cô rất là sợ mà cô không có dám mở mắt ra. Thì cái bóng này đưa cô đi ra ngoài bụi chuối gần nhà, cách nhà có vài bước chân thôi, và để cô ngoài đó mà cô sợ, mà cô ngồi ở trong đó, cô nằm ở trong đó co rúm vậy nè. Và cô nhìn ra cô thấy có rất là đông người, mà cái thời điểm đó là tối khuya rồi, gần khuya rồi. Mà cô nói rằng là khi cô nhìn ra cô thấy đông người dữ lắm, ông đi qua bà đi lại rất là đông mà nhộn nhịp dữ lắm. Thì khi đó cô sợ mà cô không dám la, cũng không dám khóc các bạn, sợ rằng là nếu mà mình khóc á thì cái bóng đó nó không đưa mình vô nhà. Mà rõ ràng khi mà cô bị ẩm bỏng đưa đi là cô thấy cái người đó là y như cái bóng mình đã thấy, mình đã chơi với cái bóng mới nãy. Thì sau đó là mẹ cô vô mà không thấy cô đâu cho nên đi kiếm. Thì khi mà đi ra ngoài bụi chuối kiếm mới thấy cô nằm ở ngoài đó các bạn. Thì khi hỏi á, là cô mới kể lại là như vậy. Thì từ đó về sau cô không có dám giỡn với cái bóng của mình. Mà sau này khi mà có con là có bạn gửi chuyện cho Thi á, với lại có em bạn đó mà hai chị em mà có giỡn bóng là cô la liền, không có cho chơi. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ nhất. Câu chuyện ngắn thứ hai là cũng là cái thời điểm cô còn nhỏ, rất là lâu rồi. Thì hôm đó là người dì út của cô á, là do buổi sáng mới vừa gieo mạ các bạn, cho nên nó là sợ rằng đó là khi mình vô mình nghỉ trưa á, thì sẽ bị chim hoặc là con này con kia nó ăn mất cái mạ đó. Thì lúc đó là dì út của bạn mới kêu chứ lại nói với cô rằng bà út của bạn chứ xin lỗi bà út của bạn là dì út của cô mới nói rằng đó là gái ơi, con đi ra ở ngoài ruộng nhà mình nó con coi, tại vì hồi sáng này là dì mới vừa gieo mạ, sợ rằng chim nó mổ cái mạ đó, thành ra con đi ra con coi con dền, nếu mà có thì con nhớ phổi. Thì lúc đó là khoảng chừng 11 giờ trưa thôi các bạn. Thì lúc đó cô mới đi. Cô đi thì cô ra cô dòm á, thì cũng không thấy, mà từ ở chỗ đoạn nhà cho đến ở ngoài cái ruộng đó đó thì khoảng chừng 500m thôi. Thì cô đi cô dòm không thấy con chim nào hết, cho nên cô mới quay về. Và trên cái quãng đường đó thì nó có một cái miếu các bạn. Đoạn đường đó có một cái miếu. Và cái miếu này không phải là một cái miếu lớn đâu, cái miếu nhỏ nhỏ, cái nhà nhỏ nhỏ xíu à. Thì khi cô đi ngang cái miếu đó, cô diễn tả rằng cái miếu này á, là nằm chính giữa, hai bên là hai cây kim trơn. Tự nhiên á, là phía trước thì có một cái màn. Thì khi cô đi ngang tự nhiên cô nghe có cái tiếng gì rất là ồn ào phát ra trong cái miếu này. Thì khi cô nghe vậy á, là cô nghe giống như là cái tiếng ngựa mà nó phi cầu cầu cọc, mà tiếng ồn dữ lắm, giống như nhiều người nói chuyện vậy đó. Thì cô mới tò mò, tại vì lúc đó là cô cũng còn nhỏ cho nên đó là cô tò mò, cô nói ủa sao trong cái miếu có chút xíu à, cái miếu nhỏ xíu như vậy à, mà tại sao có tiếng người rồi cái tiếng động gì ồn quá vậy nó phát ra. Thì khi cô tò mò cô mới ngồi xuống để mà cô chờn vô, cô dạch cái màn ra để cô dòm vô trong coi là có cái gì. Thì khi mà cô dòm vô thì cô thấy rằng ở trong đó đó là người ta để những cái bức tượng mà con ngựa, rồi có người cởi giống như lính đó các bạn. Rồi xong rồi ở chính giữa thì không có cái gì, chỉ có một cái dĩa trái cây. Mà từ cái dĩa trái cây với lại cái bình bông là cô thấy có một cái đuôi, mà cái đuôi này là một cái đuôi của con rắn các bạn. Mà cô nhìn cái đuôi rất là to luôn, to thiệt là to. Thì khi mà cô nhìn vô cô thấy vậy rồi, tự nhiên là cô không biết gì nữa, không biết gì nữa hết. Và cô đi về nhà thì cái đoạn sau cô đã được gia đình kể lại, mẹ ba lòng ngoại của bạn kể lại cho cô nghe rồi. À, ông bà cố kể lại. Thì khi cô về nhà là cô bắt đầu nói lảm nhảm những cái điều rất là kỳ, rất là kỳ. Xong rồi trong nhà có cái võng đó các bạn, mà cô nhảy lên võng, cô đứng đó, mà đưa qua đưa lại mà cô không té luôn, rồi bắt đầu nhảy trên bàn trên ghế trong nhà tưng tưng tưng tưng tưng vậy đó, rất là kỳ. Thì lúc đó là cái người dì út của cô mới nói rằng đó là gái mình làm cái gì vậy, mình nói bậy bạ nhảm nhí như vậy. Nhưng mà cô vẫn làm các bạn, giống như lúc đó là đã có nhiều người nhập vào cơ thể cô rồi. Thì khi đó là dì út của bạn bắt đầu mới dùng cái cây chổi á, cái cây chổi bắt đầu đánh cô, nhưng mà cô vẫn chạy tưng tưng tưng tưng mà cô nhảy, mà nhảy nha, không phải là chạy bình thường đó các bạn, mà nhảy lên, nhảy rất là cao, từ dưới đất mà nhảy hẳn lên bàn luôn. Mà lúc đó là mọi người xúm lại rất là đông, trong xóm người ta xúm lại, người ta nói chết rồi, nhỏ này bị cái gì rồi, đi kêu thầy đi. Tại vì trong xóm đó là có một ông thầy. Thì lúc này ông cố của bạn đó là bà ông ngoại của cô á, mới chạy xuống cái nhà của ông thầy đó, mới nói là cháu tôi bị vậy đi vậy đó. Khi nó đi ra ruộng tự nhiên về, cái thái độ nó rất là kỳ. Thì ông này mới đến xem, đến xem, tuy rằng ổng không có đứng gần cô mà ổng chỉ nhìn cô từ xa, thì ổng mới nói rằng đó là con của cháu của ông bà, nói với lại ông bà ngoại của bà, ông bà cố, trời sao mà quên cái này là da dế mệt quá đó. Thì nó đại loại là cái ông thầy này ổng nói rằng đó là khi cô về đó là cô có nhìn vô cái chỗ miếu rồi, con bé này nó có nhìn vô cái chỗ miếu rồi, nó động chạm gì người ta rồi, cho nên người ta mới nhập vô nó. Thôi bây giờ đó là phải cạo đầu, thứ nhất là phải, nếu mà muốn giữ được cái mạng cho nó là phải cạo đầu nó. Thì cái thời điểm đó tóc cô rất là dài, hồi xưa mà các bạn đâu có cắt tóc ngắn như bây giờ, thì tóc cô dài lắm, thì ổng kêu rằng phải cạo đầu mới giữ được cái mạng. Đồng thời đó là phải cúng một cái mâm cơm đi, đi ra ngoài đó đem ra ngoài miếu cúng xin lỗi người ta đi, thì may ra mới cứu được. Thì lúc này đó là bắt đầu mọi người, xin lỗi các bạn thì có điện thoại. Thì khi đó là bắt đầu là mọi người bắt đầu xúm nhau để làm cái mâm cơm cho cô, để mà cúng ở ngoài miếu để xin lỗi. Thì khi xin lỗi là theo như là ông bà kể lại rằng khi đem cái mâm cơm này ra ngoài miếu, các bạn để ngoài đó là tự nhiên ở trong cái bình bông có một con rắn, mà con rắn rất là to, nó bò ra, nó bò ra và nó bò vòng xung quanh cái mâm cơm, xong rồi nó bò vào. Còn riêng cô ở nhà thì cô vẫn như vậy, các bạn cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui. Thì có một cái cô, một cái bà đó trong xóm của bạn, bà tu rất là lâu năm, thì bà dùng cái dâu tằm á, bà đánh vô người cô. Thì sau một hồi rồi bắt đầu cạo đầu rồi á, thì cô mới là tỉnh lại. Mà khi cô tỉnh cô không biết gì hết nha các bạn, người cơ thể mệt lắm, mà nhìn xung quanh mọi người đang nhìn mình, thì cô còn hỏi ủa sao mọi người xúm lại đông quá vậy, mà mọi người đâu có dám nói đâu, nói rằng đó là người ta lại chơi, người ta lại nhà mình người ta chơi. Thì sau đó là cái bà mà đã đánh cô mới hỏi rằng đó là bà đánh con gì, đánh con có đau không? Thì cô mới nói rằng không, con không có đau. Thì bà mới nói rằng đó là dì không có đánh ai đâu, mà tại vì lúc nọ mới nãy con quậy quá cho nên nó là dì mới đánh con như vậy, mới đánh con như vậy hả dì tu, dì đâu có đánh ai, nhưng mà thôi cho dì xin lỗi con nha. Thì cô cũng gật đầu, cô không biết gì hết trơn, các bạn gờ lên thấy tóc mình không có còn nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà cô đã ghi âm gửi cho Thi. Và tới cái câu chuyện thứ ba, là câu chuyện này là do cô cũng trải qua luôn khi còn nhỏ. Là lúc đó là cô qua được dì hai dẫn qua bên nhà dì Út chơi. Thì khi mà qua nhà dì Út á, là dì Út có kêu cô đi mua nước đá, hỏi cô rằng á, là do là dì Út lấy chồng là chỗ khác các bạn, mà bạn dì cô cũng đã đến rồi, cô cũng đã mua cái nước đá ở cái tiệm gần nhà của dì Út rồi, cho nên á, là dì Út mới nói rằng á, là con có biết chỗ đó con gái, thì cô cũng tài lanh, cô nói dạ biết con đi cho, con đi cho. Thì lúc đó là tầm khoảng 3 giờ chiều thôi các bạn, thì khi mà cô đi mua nước đá, mua 1000 nước đá, mà thời đó 1000 là nhiều lắm, nguyên một cái bịch. Thì lúc đó cô mới ginh cái bịch về, mà cô thấy rằng mình đi, mà lúc mà mình đi thì mình biết đường mình đi, mà sau khi về á, là dòng ra cô lại không có đi đường cũ các bạn, mà cô lại quẹo cái đường khác, mà cô cứ nghĩ rằng cái đường đó sẽ về nhà dì Út của mình không thôi. Thì cô cứ đi hoài mà sao không thấy nhà của dì Út đâu, mà tự nhiên thấy lạc vô một cái nhà đó. Mà cái nhà này á, là cô nhìn thấy có, nhìn ghê lắm. Tại vì cái nhà này nhìn rất là nhiều, cô thấy rằng có rất là nhiều xác chết. mà cái xác chết này nằm chồng lên nhau mà đông lắm nha các bạn. Rồi thấy chuột bọ thì cô sợ, cô sợ cô mới dòm ra mà cứ lửng quẩn trong đó. Mà cô còn thấy dì út của mình đó là đang đứng chắc nước nồi cơm, cách đó khoảng có là 5-10 mét thôi mà cô thấy mà cô kêu hoài không được. Còn riêng dì út ở nhà với lại dì hai ở nhà thì thấy rằng nãy giờ sao cô đi lâu quá trời rồi, đi hơn 1 tiếng đồng hồ sao chưa về, cứ nghĩ rằng cô đi lạc không thôi cho nên mới đi tìm. Thì khi đi tìm đến cái chỗ người ta bán nước đá thì mới hỏi, mới nói rằng đó là nãy giờ nó về lâu lắm rồi, hơn cả tiếng đồng hồ nó về nãy giờ lâu rồi. Thì hai cô, hai dì này bắt đầu mới nghĩ rằng chắc là cô đã bị ma dẫn đi rồi. Thì khi mà đi tìm đi về, bắt đầu kiếm một cái con chó trong xóm các bạn cho nó dẫn đi. Thì khi mà đi làm sao là đưa vô trong nghĩa địa. Và do hồi xưa người ta có một cái nhà, mà cái nhà đó người ta hay để xác của những cái người vô gia cư, những cái người mà ở ngoài đường các bạn, hay để xác trong đó người ta mới chôn. Thì khi đó là khi vô là thấy cô đang đi lẩn quẩn trong cái khu vực mà ngay những cái ngôi mộ bằng đất với lại cái nhà đó đó, thấy cô đi lẩn quẩn mà không biết gì hết, mà dì út cô hả là kêu quá trời luôn mà cô không nghe, cô không hề nghe nha các bạn, mà cứ đi lẩn quẩn trên tay cầm cái bịch, mà cái bịch lúc này á là còn nước không, mà nước đá tan hết trơn rồi, chỉ còn nước không thôi. Thì khi lúc đó là hai người bắt đầu vô dẫn cô về mà cô không biết, cô ngơ ngác, cô không có biết gì luôn. Thì lúc này dì út cô mới lấy một cái hả bó do cái nhánh dâu tầm, một bó đánh quá trời nhưng mà cô không hề đau. Sau một hồi đánh rồi cô mới tỉnh lại, thì cô bắt đầu mới hỏi ủa sao mới nãy con thấy dì út mà con kêu dì út quá trời, dì út không nghe. Thì dì út cô mới trả lời rằng mày kêu tao nào tao đâu có thấy đâu. Thì lúc đó là bắt đầu mọi người mới biết rằng cô bị ma dẫn, là đã dẫn vô trong đó, cứ nghĩ rằng dì út của mình nhưng mà thật ra không phải các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba. Và thêm một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là khi lúc này cô đã lớn hơn một chút xíu, khoảng 10 mấy tuổi rồi. Thì thời điểm đó không biết là gia đình cô đã ở đâu, mà do là trong nhà ba mẹ của cô làm nghề gốm đó các bạn. Và buổi sáng là 2-3 giờ sáng thì mẹ cô phải là đi gánh, không biết là gánh gớm ra làm cái gì đó mà 2-3 giờ sáng phải đi. Thì lần đó là cô mới giật mình giữa đêm, thì cô thấy rằng mẹ cô chuẩn bị đi, cô sợ, cô không dám, cô kêu mẹ ơi cho con đi nữa. Thì mẹ cô không chịu, nói rằng giờ này khuya rồi, ngủ đi con. Nhưng mà cô vẫn cố cô đi các bạn, là đi theo mẹ mình, có nghĩa là khi mà mẹ cô gánh đi rồi thì khoảng 10 mét là cô sẽ đi theo. Thì khi đi theo là đi qua một cái dãy phố đó, tự nhiên cô thấy có một cô gái, mà cái cô gái này mặc một cái bộ đồ áo dài màu trắng, tay ôm cái cặp tát vậy nè, mà tóc dài, đứng ngay chỗ góc phố. Thì cô cũng tò mò lắm, cô nói ủa giờ này 3-4 giờ mà sao chị nào đứng ở đó vậy. Thì cô mới dòm, thì khi cô dòm cô thấy rằng cái người này không có giò các bạn, cái chân hẳn lên cao vậy nè. Thì lúc đó cô sợ đến nỗi mà cô coi như là ngồi xuống mà ú ớ mà bắt đầu bò về nhà, chứ không phải là đi nữa, bò về nhà. Thì tại vì ngay cái chỗ đó, bò về nhà có một chút xíu à, mà khi bò về tới nhà là cô khóc rất là lớn, khóc mà coi như là khóc hụ luôn. Thì lúc này mẹ cô bắt đầu quay về thì hỏi trời ơi sao con không ngủ, con ngồi đang khóc gì. Thì cô mới nói với mẹ cô rằng nãy con thấy vậy đó. Thì mẹ cô nói trời ơi mày ngủ mày mớ thôi, mày vô ngủ đi. Thì lúc này mẹ cô mới gánh đi thêm một lần nữa để gánh hàng đi. Thì khi mà mẹ cô gánh xong, mẹ cô chạy về lẹ các bạn, thì mẹ cô mới nói rằng trời ơi mới nãy mẹ thấy thiệt, mới nãy là công nhận nghe mà cô nói vậy đó. Thì mẹ đi ngang đó mẹ có để ý, thì khi mà để ý nhìn thấy cái người đó đang đứng và mặc áo dài trắng, tóc dài, tay ôm cái cặp mà cái chân hỏng đất vậy đó. Thì qua buổi sáng đó, thì mẹ cô có hỏi những cái người dân ở chỗ khu đó, hỏi rằng là có thấy một cái đứa mà nó mặc áo dài vậy. Thì mấy người đó mới nói rằng hồi xưa là có một bé học sinh, nó đi về giờ đó, nó đi học về, nó đứng ngay đó thì nó bị pháo kích đó các bạn, và nó chết tại đó, cho nên cái hồn của nó rất là không có, cái hồn của nó không thể nào siêu thoát được mà cứ quanh quẩn tại chỗ đó. Và cũng có rất là nhiều người thấy rồi. Thì đây là cái câu chuyện cuối mà cô ghi âm, bạn ghi âm lời mẹ bạn gửi cho Thi. Thì Thi sẽ là, cái này thì không có chụp màn hình được, cho nên đó là nếu mà bạn có nghe được thì bạn vào xác nhận giùm Thi nha. Hôm nay là câu chuyện của ngày thứ mấy ta, hôm nay là câu chuyện tập 226 đã xong rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nha. Và hôm nay Thi kể sớm nè, bây giờ mới có 5:33 chiều thôi, cho nên tối nay có chuyện sớm. Và chúc các bạn là một buổi tối vui vẻ. Đồng thời là tối nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.